Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 105 gạch dưới 3, thánh giai lĩnh vực. Thu gặt đầu, góc truyện audio.com. Một mảnh xanh biếc quang đột nhiên hàng lâm. Trong nháy mắt sẽ tải tràng hơn 20 con liệt diễm cự long toàn bộ bao phủ. Mỗi một con đưa thân vào trong ánh sáng hỏa long, đều cảm giác hành động trắc trở. Lại tự thân sức sống vẫn còn ở bị hút đi. Mặc cho bọn họ như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Hình như có không nhìn thấy xiềng xích đưa chúng nó buộc chặt. Bọn họ điên cuồng vỗ cánh. Lại khó có thể di động mảy may. Đáng chết. Đây là lĩnh vực. Erika thánh giai lĩnh vực. Ghê tởm. Tinh linh Erika. Thả chúng ta ra. Erika. Ngươi dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta động thủ. Nhanh lên một chút thả chúng ta ly khai. Bằng không tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ phá hủy bộ lạc của ngươi. Làm cho u ám xâm lâm trở thành các ngươi tự nhiên tinh linh nhất tộc chôn xương cấm địa. Hỏa long nhóm phẫn nộ kêu to. Nội tâm lại hoảng sợ tột cùng. Nếu như là thánh giai sơ kỳ lĩnh vực. Bọn họ liên thủ còn có thể phá vỡ. Dù sao bọn họ ở giữa phổ biến đều là vương giai cự long. Cùng nhau phụt lên long tức. Phóng thích long ngữ ma pháp. Thì có thể phá hủy thánh giai sơ kỳ cường giả lĩnh vực. Thế nhưng Erika giai vị. Cao tới thánh giai hậu kỳ. Khoảng cách thánh giai đỉnh phong cũng đã không xa. Erika thành tựu u ám xâm lâm lão bài thánh giai cường giả. Thực lực, địa vị, lực ảnh hưởng. Gần với bọn họ tộc trưởng. Hiện tại, đại tinh linh Erika tự mình xuất thủ. Sử dụng lĩnh vực chấn áp bọn họ. Bọn họ rất khó đào sinh. Không không con kia vương giai hỏa long cũng bị Erika thánh giai lĩnh vực bao phủ. Sợ đến long kiểm vặn vẹo. Kim sắc thụ đồng đều rụt. Nó hoảng sợ hét lớn. Erika, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta long tộc cùng các ngươi tự nhiên tinh linh nhất tộc là bằng hữu. Ngươi tại sao có thể trợ giúp dị thế giới thành bảo chi chủ đối phó chúng ta? Quảng cáo, bằng hữu sao? Đại tinh linh Erika lắc đầu. Nàng cũng không tán thành cái từ hối này. Nhất là ở cánh rừng rậm này. Long sao cùng tinh linh bộ lạc chưa nói tới bằng hữu. Lúc thời niên thiếu, bộ lạc khi thì sẽ có tinh linh tiêu thất. Mãi cho đến các nàng mẫu thân đại nhân tấn thăng làm thánh giai đỉnh phong. Nàng cũng đi vào thánh giai sau đó. Tình huống như vậy mới. Chỉ có, chưa từng xuất hiện, Erika biết, những thứ kia biến mất tinh linh. Số ít xảy ra ngoài ý muốn. Đa số lại là tao ngộ ác long tập kích. Bị ăn sạch, thù này, Erika nhưng là vẫn luôn nhớ. U ám xâm lâm tự nhiên tinh linh cùng long tộc. Không phải bằng hữu, Erika rất xác định hồi phục. Vương giai hỏa long cả giận nói. Coi như không phải bằng hữu, người cũng không phải trợ giúp dị thế giới thành bảo chi chủ. Bọn họ là chúng ta vô tận đại lục sở hữu chủng tộc địch nhân. Erika cải chính nói. Không phải trợ giúp, mà là thuần phục. Cái gì? Vương giai hỏa long nhất thời trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Còn lại mấy cây bên kia vẫn ở chỗ cũ dãy rủa. Phụt lên long tức, phóng thích long ngữ ma pháp hỏa long nhóm. Cũng đều ngừng lại, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Erika. Vừa lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc. Phát hiện, ở tòa này bạch sắc lâu đài phụ cận, đứng nghiêm một cây đại thụ. Nguyên bản bọn họ còn không thế nào lưu ý, cho rằng chỉ là một viên tự nhiên ma lực thịnh vượng cây cối. Hiện tại mới nhìn ra, cái kia rõ ràng là tinh linh nhất tộc tinh linh mẫu thụ. Tinh linh bộ lạc những thứ kia tinh linh, bắt bọn nó mẫu thụ đều rời đến tòa pháo đài này. Tinh linh đầu phục tòa lâu đài này chủ nhân. Đây cũng là Erika biết xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Các nàng tinh linh bộ lạc phản bội đại lục vạn tộc. Chuyển đầu dị thế giới người xâm lăng. Thậm chí dám bắt chúng ta khai đao. Đáng chết. Vì sao không có ai cho chúng ta biết. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Tộc quần bên kia sẽ phải trước tiên nhận được tin tức mới đúng. Khả năng, tinh linh bộ lạc đầu hàng thời điểm chúng ta đang ở trên đường. Bỏ lỡ, đang khi nói chuyện, liệt diễm cự long nhóm cũng cảm giác mình vỗ cánh khí lực càng ngày càng nhỏ. Thân thể cũng càng ngày càng uể oải. Bọn họ trong cơ thể ma lực dồi dào. Nhưng chính là cảm giác uể oải. Có loại buồn ngủ xung động. Sinh mệnh lực của ta ở bạo giảm. Đây là tới từ người phản bội Erika lĩnh vực chi lực. Ở ràng buộc chúng ta đồng thời còn có thể thôn phệ sinh mệnh lực của chúng ta. Chấm, ghê tởm, bị lách tên kia cho hại chết quảng cáo. Vương giai hỏa long lách hướng phía Erika không ngừng giận dữ hét. Tinh linh Erika, u ám xâm lâm tinh linh bộ lạc lại bởi vì ngươi quyết định mà diệt vong. Nó cuồng phún long tức, thậm chí là phóng thích long ngữ ma pháp. Đáng tiếc, chênh lệch quá lớn, nó công kích căn bản là không có cách phá vỡ Erika lĩnh vực. Càng chưa nói thương tổn đến Erika. Sau một lát, hỏa long nhóm dãy giụa cũng càng ngày càng vô lực. Erika quay đầu nhìn về phía lục dực quyền thiên sứ Katis. Yêu chi thiên sứ Nina các loại. Chờ, tiểu thiên sứ nhóm, không sai biệt lắm có thể động thủ. Những thứ này tích dịch bay đã mất đi sức phản kháng. Tích dịch bay, như vậy xưng hô, làm cho hỏa long nhóm phẫn nộ tới cực điểm. Muốn phản bác nộ đỗi, lại phát hiện mình liền há mồm khí lực cũng không có. Sức sống bị đại lượng thôn phệ. Xuất hiện trước nhất đúng là cả người vô lực. Cuối cùng chính là vẫn lạc. Tiểu thiên sứ nhóm liếc mắt nhìn nhau. Cho đến nay, các nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy săn bắn. Hoàn toàn không có xuất lực. Duy nhất làm chính là thu gặt. Bất quá các nàng cũng không có khách khí. Dồn dập phóng thích thần thuật cùng thiên sứ chiến kỹ. Kích sát cự long. Trong nháy mắt thì có gần 10 con liệt diễm cự long bị các nàng kích sát. Long huyết như mưa cuồng một dạng rơi xuống dưới. Hấp dẫn đại lượng dã ngoại quái vật đến đây tranh đoạt. Đêm này, nhất định là một hồi cuồng hoan thịnh yến. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ đinh. Cách chương.